pháo hôi tiên sinh, chuyển chính đi. Chương 14, góc truyện audio.com. Về đến nhà, Tần Luật mở ra album trong điện thoại, nhìn ảnh chụp chung ngày hôm qua, lại nhớ về thời gian ở bên Hướng Trạch, lúc này mới rõ ràng cảm nhận được mình thật sự là đang yêu. Đem hình nền điện thoại đổi thành ảnh hai người chụp chung. Nhìn một hồi lại đổi trở về, đặt điện thoại qua một bên trở lại phòng ngủ chơi máy tính. Cái chuyện đặt ảnh chụp chung này nghĩ lại vẫn là thấy ngượng ngùng. Hướng Trạch chắc là phải một lúc nữa mới đến nơi. Tần Luật nhàm chán quyết định đi thu âm. Tâm trạng bình bĩnh thì việc thu âm cũng rất nhanh. Thu xong liền đóng gói gửi cho kế hoạch. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục có thể không chút nào áp lực chạy lên diễn đàn. Tần Thời Minh Nguyệt, đạo diễn, Omega, Sama không đi hẹn hò với Khổ Đinh Trà Sama. Lại có thể lãng phí thời gian dành cho thế giới hai người mà lên diễn đàn chơi sao? Kế hoạch, Sama vậy mà ngay cả âm thô cũng giao rồi. Thật là nhanh nha, Sama giao rồi, vậy còn Khổ Đinh Trà Sama đâu? Tần Thời Minh Nguyệt, hắn về nhà, kế hoạch, khó trách chịu đem giao âm thô. Đạo diễn, khó trách có thời gian vào diễn đàn. CV thao thao, đây là đội hình sao? Kế hoạch, thao thụ, âm thô, CV thao thao, ọ ọ tôi mới nãy không có lên tiếng. Tần Luật đang chuẩn bị đánh chữ. Đột nhiên âm báo tin nhắn vang lên. Ra phòng khách cầm di động vào. Mở ra tin nhắn, Hướng Trạch, anh đến nhà rồi. Trước tiên sửa soạn lại đồ đạc. Một lát sẽ tìm em. Tần Luật, đi đi, Hướng Trạch, ba, Hướng Trạch vậy mà lại dùng cái biểu tình này. Vốn là đã quên nụ hôn trước khi đi. Bây giờ lại bị cái biểu tình này làm nhớ tới. Tần Luật mạnh mẽ xoa cái mặt đang từ từ nóng lên của mình mấy cái. Không trả lời lại tin nhắn. Trực tiếp bỏ di động qua một bên. Ánh mắt đặt trở lại diễn đàn kịch tổ trước đó bị quên lãng. Đạo diễn, Minh Nguyệt Sama đâu Sigma, Độ Độ. Kế hoạch, QAQ tôi còn muốn cầu xin chi tiết đây. Tần Thời Minh Nguyệt Omega. Chi tiết cái gì? Kế hoạch, tối hôm qua không phải anh cùng Khổ Đinh Trà Sama ăn lẩu sao? Sau khi ăn xong thì thế nào? Hả hả hả o, dù đạo diễn, o, vì Minh Nguyệt Sama hôm nay có phải có cảm giác không thoải mái không? CV thao thao, o, vì Khổ Đinh Trà Sama kỹ thuật có tốt không? Thời điểm kia có thoải mái không? Kế hoạch, o, vì thao thụ cậu hoàn toàn có thể tự mình đi thử một chút. CV thao thao, tót chọc vào chuyện thương tâm của tôi. Kế hoạch, lại nói thao thụ có thời gian nói chuyện phiếm, âm thô và vân vân. CV thao thao, vẫy vẫy, đạo diễn, các người lạc đề rồi. Minh Nguyệt Sama, Khổ Đinh Trà Sama rốt cục kỹ thuật như thế nào vậy? Omega, Tần Thời Minh Nguyệt, tu, các người quá không thuần khiết rồi. Biên kịch, Sigma, Độ Độ chẳng lẽ là Khổ Đinh Trà Sama còn chưa có xuống tay? Đạo diễn, Sigma, Độ Độ, cũng đã đăng đường nhập thất rồi vậy mà lại còn có thể nhịn được. Kế hoạch, Sigma, Độ Độ chẳng lẽ là Minh Nguyệt Sama không có sức hấp dẫn? Khổ Đinh Trà, Minh Nguyệt rất tốt, đạo diễn, Khổ Đinh Trà Sama, kế hoạch, Khổ Đinh Trà Sama, Tần Thời Minh Nguyệt, này. Anh không phải là thu dọn đồ đạc sao? Tu thế mà lại xem lén. Khổ Đinh Trà, đã thu dọn xong, mới vừa lên liền nhìn thấy đối thoại của mọi người. Kế hoạch cho nên liền khẩn cấp lên tiếng bảo vệ tiểu thụ nhà mình. Tần Thời Minh Nguyệt, ai cần hắn bảo vệ? Khổ Đinh Trà, chính em có thể. Tần Thời Minh Nguyệt, GT, không, Khổ Đinh Trà, vẫn chưa, em tạo giúp anh đi. Anh đi tắm trước, Tần Thời Minh Nguyệt, Omega, được, nói xong Tần Luật hứng thú hừng hực mở ra Weibo đăng ký tài khoản mới. Nhưng là lúc điền nickname gặp chút khó khăn, Khổ Đinh Trà đã bị đăng ký rồi. Điều này làm cho Tần Luật nghĩ tới tên Weibo của Trầm Sâm, tên và vân vân khó khăn nhất. Quả nhiên là khó khăn nhất, ở phía sau Khổ Đinh Trà thêm vài con số thì lại quá bình thường. Tần Luật trải qua đắn đo suy nghĩ, thử mấy cái tên cuối cùng cũng đã có một cái có thể dùng rồi. Liền kêu Khổ Đinh Trà Bất Khổ, đăng ký xong, Tần Luật tiến vào trang chủ Weibo Khổ Đinh Trà Bất Khổ. đem những người follow sẵn hủy bỏ toàn bộ, tìm Weibo Tần Thời Minh Nguyệt, follow, lại đăng nhập vào Weibo của mình. Ở chỗ fan mới follow khổ đinh trà bất khổ, đợi hết thảy đều làm xong, Tần Luật liền mật cho Hướng Trạch, Tần Thời Minh Nguyệt, Tần Thời Minh Nguyệt, không có ở đây, Tần Thời Minh Nguyệt tắm phải lâu như vậy. Khổ đinh trà, tới rồi, Tần Thời Minh Nguyệt, tốt lắm, khổ đinh trà, hửm, Tần Thời Minh Nguyệt, Weibo làm xong rồi, đây là tài khoản, mật khẩu, đăng nhập vào xem một chút đi. Khổ đinh trà, được, anh đi xem một chút. 5 phút trôi qua, Tần Thời Minh Nguyệt người đâu rồi? Xem thế nào lại lâu như vậy? Khổ đinh trà, đang xem Weibo của em. Tần Thời Minh Nguyệt thì ra là anh chưa có xem qua sao? Khổ đinh trà, có xem, nhưng là sau đó tương đối bận rộn liền không có xem nữa. Tần Thời Minh Nguyệt, anh nếu biết Weibo từ lâu rồi vậy sao lại không dùng? Chẳng lẽ bạn bè xung quanh anh không ai dùng à, khổ đinh trà. Thì thật là anh không phát hiện Weibo có cái gì vui cả. Tần Thời Minh Nguyệt, được rồi, sau này anh sẽ phát hiện. Mà trên thực tế, Hướng Trạch vẫn là không phát hiện Weibo có cái gì vui. Từ ngày Tần Luật giúp Hướng Trạch đăng ký tài khoản, Weibo của Hướng Trạch căn bản là không có động tĩnh gì. Có lẽ là Hướng Trạch không có lên xem mỗi ngày, ngược lại là Tần Luật, mỗi ngày lên Weibo đều mở trang chủ khổ đinh trà bất khổ trước. Không thấy tin tức gì liền mặt mày khó chịu tắt đi. Đợi đến buổi tối lại khởi binh vấn tội, nhưng là sau buổi trưa đã có một sự kiện rời đi lực chú ý của Tần Luật. Tần Luật đang dạo topic trong diễn đàn, đột nhiên nghe đồng nghiệp bên cạnh nhỏ giọng nói. Hoa, tuyết rơi, Tần Luật vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, trận tuyết đầu tiên của mùa đông không khỏi khiến cho Tần Luật hưng phấn. Mặc dù mỗi năm đều có tuyết rơi, nhưng trận tuyết đầu tiên mỗi năm luôn làm cho người ta rất là cao hứng. Trên mặt đường đã phủ một tầng bông tuyết trắng trắng, Tần Luật lấy điện thoại từ trong túi ra, đứng bên đường chụp một tấm cảnh tuyết trắng, mở Weibo ra đăng lên, Tần Thời Minh Nguyệt, ho. Dù trận tuyết đầu đông, hình ảnh, chờ lúc Tần Luật về đến nhà cơm nước xong mở máy vi tính ra. Weibo Tần Luật đã muốn bị luân một lần. 1L, chấm, Sama chỗ chúng tôi tuyết đã sớm rơi rồi. 2L, o tuyết rơi thật là đẹp. 3L, tót lớn như vậy chưa từng thấy qua tuyết thật đau khổ. Trần ai, anh đi đón em, tên và vân vân khó khăn nhất. Ngao ngao, chúng ta cùng nhau xem trận tuyết đầu tiên. Buổi tối em qua anh. Trần ai, yêu anh, Tần Thời Minh Nguyệt, ho. Dù trận tuyết đầu đông, hình ảnh, Tần Luật thấy Thư Nguyên cùng Trầm Sâm ân ái trong lòng lại thấy không thăng bằng. Trước đây không có người yêu, luôn bị bọn họ xem nhẹ. Bây giờ đã có người yêu, như thế nào vẫn không có thay đổi. Quả nhiên, lúc nhìn lại bình luận, cơn tức đã sắp bình ổn của Tần Luật lại nổi dậy. Tôi đăng Weibo rốt cuộc là cho ai xem? 42L, XDD Minh Nguyệt Sama mau tìm người cùng ngắm tuyết đi. 43L, cùng nhau ngắm tuyết thật là lãng mạn. 44L, lại nói người lần trước cùng Sama ăn lẩu đâu? GT, không, cách chương.